Trường sinh giới, chương 660, Hồng Quân, góc truyện audio.com, người đăng, boss ngày xưa, cửu trao cung trường sinh giới có cổ miếu cung trong đạo quan. Ở tương đối dài một đoạn đặc thu thời kỳ bên trong. Không có viêm hoang các loại, chờ, tổ thần thần vị, mà trước mắt người này nhưng từng đứng hang chi tôn vị. Cao cao tại thượng, đã từng rất lấy qua khổng lồ nhất trung sinh nguyện lực. Hồng Quan, nghĩ đến danh tự này, tiêu thần trong đôi mắt nhất thời bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Không có sai, chính là ở ngụy thần đại kiếp bên trong gây xong do cự phát. Ở trong hoàn cảnh này gặp mặt, ở cửu châu gây xong do Hồng Quan, đã sớm bị hoàng đế cung lao tổ long chém giết, nhưng trước mắt cái này thạch vương nhưng là bản thể đầu nguồn. Đây là thế giới tử vong một tên cường đại thạch vương hư thiên đạo người đã từng không chỉ một lần ở tiêu thần trước mặt nhắc tới người này đang sợ, càng là muốn mượn kỳ thần đồ đến giết chết người này. Nói là người này có nghịch thiên bản lĩnh, nỗ lực không thể xoa nhoa, mà tiêu thần cũng cảm ứng được người kia đang sợ khi tức. Sao không lường được âm u dưới bầu trời, to lớn thiên bi sừng sững đứng vững. Mang khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp, mặc dù cách xa nhau mấy trăm dặm cũng làm cho trong lòng người một ngạt. Vạn tên cường đại thạch vương nhiễu bi ma bay, ở như núi lớn thiên bi trước không ngừng vỗ tay, mỗi lần đều la đon nghiêm trọng, bàn tay bị vầng sang bao phủ, tiêu thần bị động tác của hắn ta hấp dẫn. Hắn nhìn thấy thiên bi trên một bức hình chạm khắc, một loại thần bi ấn. Cung nữ hộ triển khai thần ấn cực kỳ tương tự, vị này thạch vương trinh đang chăm chú quan sát này đồ. Hắn cũng không phải không mục đích đánh ra thiên bi, mà là ở phi thường có nhịp điệu truyền vào thần, lực, như vậy mới có thể khiến văn tự cung hình chạm khắc hiển hiện ra. Tiêu thần không có lấy hành động, hắn cũng ở viễn không can nhắc khai kia trương hình chạm khắc. Có thể nói đạo vận vô tận. Thần hoa ngàn vạn, khiến người ta có loại trầm cảm ghi ắc say. Vào đúng lúc này hắn quen rồi cay khác, cung vị này thạch vương bình thường như la ma, ánh mắt khó có thể di động, chim đắm ở cái kia diện thiên bi chen, tuy vẻn vẹn là một bức bắt ấn độn, nhưng cũng như là có linh hồn của trinh minh, trông rất sống động, tự muốn xuyên ra khỏi tường, ầm cũng không biết qua bao lâu. Tiêu thần cảm ghi ác trôi nổi ở trên đỉnh đầu phương ngũ đế tháp một trận run rẩy. Hắn nhất thời giật minh linh đanh cai lạnh dự, từ vừa mới loại kia trạng thai bên trong tỉnh lại. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình, thần thức lại còn ở vo chi vo ghi ác bị hao tổn. Như là bị một con bàn tay vo hình xe rách bộ phận. Linh hồn đều có vẻ hơi lờ mờ, loại trạng huống này khiến người ta kinh sợ. Cái kia diện hình chạm khắc như là một cái địa ngục vực sau. Có thể nuốt chửng người thần thức tiêu thần về phía trước quan sát. Phát hiện vị này thạch vương quanh thân đang tỏa ra hào quang. Cường đại thần niệm trinh đang đam thủng hướng về thiên bi. Hắn so với tiêu thần càng tiếp cận thiên bi, hầu như thiếp ở bên trên, nếu không là đủ mạnh, đổi lại người bình thường e sợ đa la thần thức nứt tốt. Nhưng hắn nhưng cũng không e ngại, trai lại đi ngược dòng nước, mạnh mẽ do ra thần thức, quan sát này ảo diệu vo tận thần ấn, tựa hồ muốn đem vo thượng đại đạo thần vận toàn bộ cướp lấy đi. Quả thật là một cái đang sợ thạch vương, trong lòng tiêu thần lẫm liệt, tiêu thần bế quan mấy trăm năm nay đến, đã từng mấy lần cảm ứng được ngoại giới gợn xong, rất hiển nhiên đều là vị này thạch vương hiển hoa ra. Xem cái kia bức bắt ấn hình chạm khắc vị chi, ở vào thiên bi một phần ba nơi, nghĩ đến trở lên bộ phận huyền cũng đã bị quan sát qua. Đang lúc này, vị này thạch vương đột nhiên thống khổ om lấy đầu lo. Phát sinh hét dài một tiếng, đầu đầy thạch phát đều phi dương lên, đầu của hắn căng nước ra rồi, khổng lồ thần thức toàn bộ lao ra, lại có dấu hiệu hỏng mất đo la một đoan hào quang rực rỡ. Từ thạch vương trong than thể lao ra sau, hướng về thiên bi bam vào ma đi, vò tự thiên bi quả thực đang sợ, đem thạch vương thần thức đều hấp dẫn đi ra ở san lạn thần quang sắp đi vào thiên bi chớp mắt. Thạch vương than thể rung động, như là một cai hải nhan giống như giam ly thể ma đi thần thức lại mạnh mẽ keo về. Ẩm Thạch Vương than thể dung bàn bạt, nước ra đầu lau một lần nữa khép kín. Hắn như là trải qua một hồi đờ lương đại chiến giống như vậy. Cả người uể oải, không số ít vị đều chảy ra người đa huyết. Hiện tại, hắn đã không thể ở thiên bi gần đây trôi nổi. Cái cõ này khi thế khổng lồ áp bức hắn không thể không rắt lui mà đi. Tiêu thần không co ra tay, như là một con bao săn giống như vậy, ở trong bóng tối lẳng lặng chờ cơ hội. Vị thần này bị Thạch Vương lui ra đủ xa sau, ở trong hư không đả tọa, dẫn vào tận tia chớp màu đỏ ngom nhập thể. Hắn căng nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong cuồng bạo lực lượng luyện hưu tu thần. Sau nửa canh giờ, hắn tỉnh lại, thoáng do dự sau, lần thứ hai bay về phía thiên bi. Tiêu thần cảm thấy không bằng. Hắn trước mắt tuyệt đối không cùng Thạch Vương so với. Hồng quan bản thể đầu nguồn phi thường cường đại. Trong thời gian ngắn như vậy cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Muốn quan sát thiên bi huyền, nhất định phải truyền vào cực kỳ khổng lồ thần lực. Khi hắn lần thứ hai để cái kia pho hình chạm khắc hiển hoa ra thi. Cả cụ thạch thể đều ong anh thong độn len, ánh sáng tỏa ra, tiêu thần giật nảy cả mình. Hồng quan bản thể đầu nguồn dĩ nhiên chia ra làm hai. Hoa thanh âm dương ngư, sau đó một lần nữa quấn quýt lấy nhau. Hình thanh thai cực đồ, âm dương ngư đồ xoay chậm chậm, lưu kinh ra khí thức của đạo, cực kỳ mạnh mẽ, manh mông khó lường, điều này không khỏi làm cho người giật mình. Hồng quan bản thể đầu nguồn thực lực cao tham, lấy than hoa đạo, loại thủ đoạn này dù cho là ở Thạch Vương bên trong cũng ít có người cập. Âm dương đồ, từ từ thanh hình, cuối cùng quy chan, trở thành đạo đồ, quả thật là một nhan vật, chẳng trách lỗ thiên kiêng kỵ, muốn không chừa thủ đoạn nào diệt trừ. Vị này Thạch Vương hoa thanh thai cực độn thế, lưu chuyển ra thần bi kho lường khi tức. Bắt đầu mạnh mẽ cướp lấy thiên bi chen dấu ấn, ầm ầm ầm đạo đồ không ngừng rung động, thế nhưng La Thanh bị bắt được đại đạo thần vận, cùng với hợp nhất, ngăn cản thiên bi vào thượng uy thế, thu được trinh minh cần thiết, tiêu thần giật nảy cả mình, thiên bi chen bắt ấn hình chạm khắc dần dần biến mất rồi. Mà cái kia âm dương thai cực đồ bên trong nhưng dần dần hiển hoa ra bắt ấn huyền. Vị này Thạch Vương, hắn ở bắt nạt thiên thao đạo, mạnh mẽ thay đổi dấu ấn đại đạo, để đạo vạn hoa vào bản thân. Loại thủ đoạn này phi thường nghịch thiên, cũng có thể xưng tụng thủ xảo, không lấy bản thân ngộ đạo, mà thôi bản thân dung đạo, để cho mình trở thành ngàn vạn đại đạo hoa than. Tiêu thần lúc đó liền ngồi không yên, nếu là hồng quan đem thiên bi dấu ấn như vậy thao đổi ma đi. Như vậy thiên bi đem xưng la chan trình vào tự thiên bi. Cái gì cũng không còn sót lại. Ánh sáng loe len, âm dương đồ chớp mắt bay đi mấy trăm dặm. Sau đó một lần nữa hoa thành một vị thạch thể. Ngưng lập trong hư không. Như núi cao châu vấu. Tay nắm thần bi ấn. Như nữ thi ở lọ đa bên trong như vậy. Phát ra hạo nào đo chắc thần ấn nguy thế. Bắt ấn ma ra chớp mắt. May do biến ảo thiên địa thất sắc. Nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong nhất thời cuồng bạo. Ngàn vạn đạo tia chớp màu đỏ ngom hướng về nơi đó tuôn tới. Vo tận song năng lượng lớn tuôn ra. Thế nhưng, ở hồng quan bản thể đầu nguồn bắt ấn ma thanh trong nháy mắt. Hết thảy manh mong sức mạnh to lớn toàn bộ bị áp chế xuống. Này ấn vừa ra, uy lăng nhật nguyệt, đè ép thiên địa, luồng khi thế kia, để sơn ha run rẩy. Để tinh vũ run rẩy đang sợ bắt ấn đồ, vẻn vẹn là một cỗ khi thế, thì có uy lực như vậy, cách bản không có đánh ra đây. Cuối cùng, vị này Thạch Vương thu than ma đứng, cũng không, có đánh ra thần ấn. Tiêu thần như may, người này phi thường đang sợ, không ngộ đạo, ma dung đạo, bắt nạt thiên ma đi, rất khó tưởng tượng hắn là làm được bằng cách nào, thiên bi huyền nguyên sang giả lưu lại dấu ấn. Bị hấp thu, ta đẻ bản thân sử dụng uy năng cỡ này là khó có thể đánh ra ra. Hồng quan một lần nữa hoa thanh âm dương thai cực đồ. Sau đó lần thứ hai đi tới thiên bi trước, muốn lần thứ hai quan sát thiên bi cổ, Bất quá, nay một lần khi hắn quan tam dưới một phần thi, đạo đồ không lại ổn định, phát sinh răng rắc tiếng vang, ở từ từ rạn nứt. Đúng vào lúc này, tiêu thần quyết định ra tay rồi. Hắn không muốn bị hồng quan mang đi thiên bi bắt Ấn Đồ. Ngũ đế tháp hộ than, hắn hóa thành một vệt sáng, hướng về thiên bi phong đi. Thế nhưng, vị này thạch vương cảnh ghi ác tinh phi thường cao. Tuy rằng đạo đồ nứt tốt, nhưng cũng không thể đủ ảnh hưởng cảm nhận của hắn. Thần độn chi, tốc độ cực hạn, trong chớp mắt hắn liền bỏ chạy. Liền đối với Khang đều không có tiến hành. Tiêu thần thậm chí muốn một lần nữa làm chủ nữ thi. Lấy bọ kia pho thượng bảo thể đến khống chế ngũ đế tháp. Đến an, thì diệt trừ hồng quan. Thế nhưng chưa từng nghĩ hắn cẩn thận như vậy cẩn thận. Thạch vương không đanh ma chạy. Có thể tưởng tượng hắn tinh cảnh ghi ác có cỡ nào trai. Không muốn lấy thương thế quyết đấu. Đây là một cai nhan vật đang sợ. Co đăng phong tạo cực thực lực. Nếu để cho hoàn toàn đoạt được thiên bi dấu ấn, sợ rằng sẽ ít con người có thể ngăn được hắn. Tiêu thần không có kế tục truy. Hắn đang yên lặng suy nghĩ. Vị này thạch vương làm sao dung đạo xúc bản than. Loại thủ đoạn nay phi thường đang ra lấy lam gương. Bây giờ, mặc dù tiêu thần không phải thạch vương, thế nhưng là con nắm giữ ngũ đế tháp. Thạch tháp treo ở trên đỉnh đầu. Lưu chuyển ra vo tận hỗn độn khí tức. Đem hắn bao phủ, thứ tam diện thiên bi uy thế không thể ngăn trở hắn đi tới. Tiêu thần thanh đi tới thần bi phụ cận, hắn cũng học hồng quan giang vẻ, đanh ra ma xuống, truyền vào vo tận thần lực. Ồ, bắt Ấn Đồ tai hiện tuy rằng rất mơ hồ, nhưng lại có thể nhận biết, nó đang chậm chậm do giang. Từ từ sau sắc, bắt Ấn hình chạm khắc tai hiện. Đạo vo cực tạn, thần vận vo cung, tiêu thần có một tia hiểu ra. Đạo khả đạo, không thể trộm, có thể thủ một đạo, có thể chứa bác thông, nhưng cũng không thể cướp lấy vo tận nói. Luôn có tiên thiên một đạo ở thiên địa ở ngoài. Một đạo bất tận, miễn cưỡng tức, biến hoa vo tận, lại diễn vo tận nói. Muốn chan trinh đại thanh, chỉ có tự thanh tiên thiên một đạo, tự than diễn biến ngàn vạn nói. Tiêu thần ngắn ngủi nhập cảnh, sau đó rất nhanh tỉnh lại. Hắn từ thiên bi tối đầu chen bắt đầu truyền vào thần lực. Từ mở đầu thiên tinh đọc, chỉ trong chốc lát, tiêu thần liền rót về thần lực. Mở đầu liền điểm ra, muốn trước đây bảy diện thiên bi làm cơ sở. Bằng không thì nếu là mạnh mẽ tu luyện, chỉ có thể tự thương hại đạo than. Tung thiên tư tuyệt thế, hay là cũng chỉ có thể lấy ra bộ phận đạo nghĩa. Vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt tới cảnh giới viên man. Trong lòng tiêu thần chấn động, trước mắt này thứ tam diện thiên bi, vẫn chưa thể tu luyện, bây giờ hắn đã tập hợp đủ sau tấm thiên bi huyền. Còn cần tìm đến tấm thiên bi thứ bảy mới có thể. Vội và nhìn xuống phía dưới mấy thiên, tiêu thần nhất thời có thần thức sắp sửa đổ nát cảm ghi ác. Vội vang lui ra. Thế nhưng, ở nay ngắn ngủi chớp mắt, trong lòng hắn nhưng la chấn động, hai bức bắt ấn hình chạm khắc cung nữ thi triển khai thần ấn qua giống. Nếu như hơi biến ảo một phen, chính là đồng nhất loại ấn đây rốt cuộc có liên hệ gì? Là loại nào ấn trước tiên bị sang thanh, nữ thi tổ long bi trên bản đồ miêu tả thế giới thần bi? Thiên bi cũng là từ nơi nào truyền lưu đi ra sao? Tiêu thần chuyển tới thiên bi mặt khác, tương tự truyền vào thần lực, hắn giật mình phát hiện, tương tự hiện ra chữ cổ cung hình chạm khác, nay không phải huyền, nhưng đối với hắn mà nói so với huyền còn trọng yếu hơn. Không biết là người phương nào lưu đầu mối, văn tự cung hình chạm khác đều cung mặt khác rất khác nhau. Tuyệt không là xuất từ đồng nhất nhan thủ bên trong, mặt trên ghi chép ở thời thai cổ thi. Bảy vị chi đầu diện thiên bi khả năng trấn áp ở phương nào? Cùng với đối với thiên bi lai lịch suy đoán, cách chương.